Chương 460, vô cùng xấu hổ. Vân Trạch thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu lên, nhìn Trần Kỳ cái bộ dáng này, đột nhiên hỏi, Tiểu Kỳ, ngươi lúc đi học, cũng cùng bây giờ tính cách một dạng sao đúng nha, ta một mực tính cách đều là như vậy hoạt bát dương quang sáng sủa. Trần Kỳ ánh mắt trong suốt tỏa sáng, trong nháy mắt liền đem mẹ nuôi đại hoàng chó cho quên đi. Hắn bu lại, tò mò hỏi, Vân ca, ngươi làm sao đột nhiên hỏi tới cái này vậy, ngươi đang tại lúc đi học, có thích ngươi nữ hải sao? Vân Trạch tay vướt ve đang tại trên ngọc thạch, thật giống như vô tình hỏi. Trần Kỳ manh gật đầu, hết sức được nước nói, vậy khẳng định có A hơn nữa còn không ít đây, mặc dù đi, ta nhan trị giá khẳng định so với không được ngươi, cũng kém hơn La ca, nhưng mà ta dương quang A, rất nhiều đáng yêu tiểu nữ sinh thích đây. Hắc hắc hắc, ta khi đó cũng thích khi dễ đáng yêu tiểu nữ sinh. Vân Trạch mi giác gạt gạt. Thật ra thì ở một trình độ nào đó, Lệ Đào tính cách cùng Trần Kỳ có chút giống như. Như vậy nói cách khác, Lệ Đào sẽ đi khi dễ thích cô gái, sau đó cô gái mặc dù bị hắn khi dễ, nhưng cũng sẽ thích hắn. Được rồi, cái lý này luận, Vân Trạch có chút không có cách nào hiểu. Nhưng mà hắn chắc chắn một điểm, đó chính là, Lệ Đào khi dễ không được tiểu cô nương Lâm Nhuế. Nhớ tới tiểu cô nương lời thề son sắt nói mình có thể một người đánh 10 người thời điểm, Vân Trạch hết sức thoải mái cười. Cùng lúc đó, bị Vân Trạch nhớ, một người đánh 10 người tiểu cô nương, lúc này mới vừa bị ke ho va ho một cái hẹ chặt bầy. Hẹ chặt bầy bên trong thành viên là Bạch Kim Xuyên, Vương Tử Dương cùng với Mặc Nhiễm sư phụ Mạnh Nguyên Tịch. Thật ra thì Vương Tử Dương đã sớm kéo Lâm Nhuế vào bầy, chỉ bất quá Lâm Nhuế lúc trước vẫn bận chuyện khác. Chờ đến Lâm Nhuế nhìn thấy cái này hẹ chặt bầy bên trong thành viên sau, trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng thoải mái nói ra. Lâm Nhuế, các ngươi là hỏi ta có hay không đến luyện khí cảnh giới đại viên mãn, đúng không Lâm Nhuế? Đúng vậy. Bạch Kim Xuyên, Vương Tử Dương, Mạnh Nguyên Tịch còn không có phát điểm điểm, chắc hẳn đang bận điệu, còn không thấy hẹ chặt. Bạch Kim Xuyên là một cái tánh tình nóng nảy, hắn tin tức đùng đùng liền phát tới. Lâm Nhuế cuối cùng là minh bạch bạch nhất tiếu là giống như ai. Bạch Kim Xuyên, có thật không Bạch Kim Xuyên, nhưng là chỉ có nửa năm nhiều A từ ngươi lấy được lôi kích mục đến bây giờ, chỉ có nửa năm nhiều A Bạch Kim Xuyên, không được không được, ta huyết áp đi lên, ta đến đi trước tìm thuốc hạ huyết áp rồi Vương Tử Dương. Kim Xuyên huynh, ngươi huyết áp không phải là cho tới nay đều không cao sao Nga, chính là đánh nhất tiếu thời điểm, sẽ cao một chút. Vương Tử Dương, Lâm Nhuế. Nếu ngươi tu vi cũng tới rồi luyện khí đại viên mãn, như vậy ngày sau, có thể không cần kêu chúng ta tiền bối. Nhớ tới mấy tháng trước, bọn họ mấy cái còn coi như tiền bối, cho vãn bối Lâm Nhuế đưa lễ vật. Mà bây giờ đừng nói là Bạch Kim Xuyên kích động như vậy, chính là tính tình một mực hết sức trầm ổn Vương Tử Dương, đều cảm giác xấu hổ vô cùng. A đây thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước A, bất quá luyện khí đại viên mãn, cũng tới rồi chóp đỉnh. Lâm Nhuế. Ta muốn nói thứ hai sự kiện, là ta luyện ra trúc cơ đan. Mới vừa bình phục một chút tâm tình Bạch Kim Xuyên, tay run một cái, mới vừa mua mới nhất khoản điện thoại di động thông minh bẹp một tiếng té xuống đất. Bạch Nhất Tiếu mới vừa trở lại, sau khi thấy, lập tức ở kia lớn tiếng rêu rao, con bà nó lao đầu ngươi như vậy phá của A mới vừa không mua được một tuần lễ mới nhất khoản trái cây điện thoại di động A, ngươi lại đi trên đất té lao đầu A, không phải ta nói ngươi, ngươi như vậy phá của. Ta sau này không nuôi nổi ngươi, ta trúc cơ đan Bạch Kim Xuyên cảm giác chính mình lần này huyết áp, là thật đi lên. Hắn hoàn toàn là kích động phải biết trúc cơ đan đồ chơi này, đã cơ bản coi như là tồn tại trong truyền thuyết rồi à.